Mình xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và rất vui khi được gọi lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện và tập chi kiếp của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê, được công chiếu trực tiếp trên kênh YouTube Quản Truyện. Và các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập 160 của bộ truyện này nhé. Như ở tập trước thì có một vị lão già ở trong sở nghiên cứu nguyên thần là Khổng Ngọc Tiên cũng đã dụ dỗ Ngô Lam, hỏi Tô Vũ về cái vấn đề bia thần văn chiến kỹ. Thì thực sự là không biết vị lão nhân này là có thực sự có ý tốt hay là không, hay là một trong những cái tên gọi là gì nhỉ, những cái tên phản đồ, hay là người ta gọi là những cái tên nào mà ẩn nấp ở trong gọi là gì, tự nhiên mình quên mất cái từ đấy rồi, gián điệp. Hay đây là một trong những cái tên gián điệp đã được vạn tộc giáo hoặc là một cái phe thù địch nào đó gài vào trong sở nghiên cứu nguyên thần để khai thác cũng như là để tìm kiếm thông tin, hoặc cũng có thể là trộm cắp cái bia thần đa thần văn chỉ kỹ này từ Tô Vũ. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là Ngô Lam có xem là Tô Vũ có thực sự đáp ứng Ngô Lam cái yêu cầu này hay không. Và một điểm nữa đó là các học phủ đã bắt đầu truyền bá những cái bản công pháp của Tô Vũ. Riêng Đại Môn phủ thì đã gần như là thay đổi toàn bộ công pháp, mà sử dụng toàn bộ công pháp mà Tô Vũ đã nghiên cứu ra. Thì ngoài ra thì có một cái Đại Chu phủ. Một Đại Chu phủ thì các lão vẫn còn đang họp bàn xem là có nên sử dụng hay không. Bởi vì nếu như sử dụng thì sẽ phải thành lập lại cái đa thần văn nhất hệ. Mà tại Đại Chu phủ này vừa mới chèn ép, vừa mới tự tay phá bỏ cái đa thần văn nhất hệ này đi. Nếu mà bây giờ thành lập lại thì không khác gì tự vào mặt mình cả. Mà nếu không lập lại thì sẽ không được truyền bá những cái bản công pháp của Tô Vũ. Thực sự đây là một cái vấn đề tiến thoái lưỡng nan của Đại Chu phủ. Không biết là Đại Chu phủ sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Tất cả những cái vấn đề giải đáp này sẽ được giải đáp trong những tập tiếp theo của bộ truyện vạn tập chi kiếp. Mà hôm nay thì trước mắt chúng ta sẽ cùng đến với tập 160 này trước nhé. Tập 160 có tựa đề Cõng Nổi Thầy Trần Vĩnh. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Mấy vị các lão tranh luận không ngừng, đến cùng là mở hay là không mở đa thần văn học viện, học hay là không học đa thần văn. Hồi lâu sau có người thở dài bảo: "Chư vị, chúng ta không học nhưng các đại phủ khác vẫn học, chỉ mình chúng ta ngăn cản chiến tranh thì có hữu dụng không? Đại phủ khác sẽ nhanh chóng bùng nổ chiến tranh cục bộ, chúng ta không học thì sẽ trở nên lạc hậu. Đến lúc đó, thần ma sẽ cảm thấy đại phủ khác khó gặm, mà đại chủ phủ thì sẽ bắt nạt hơn. Tới khi ấy, không học sẽ thành trò cười." Tổ Vũ. Cái tên Tổ Vũ kìa, mấy năm sau, hắn không thành thánh nhân thì chính là tội nhân. Có người thở dài nói câu này, có lẽ nhân cảnh sẽ vì Tổ Vũ mà bùng nổ chiến tranh quy mô lớn. Trong tình huống thực lực nhân cảnh chưa đủ mà bùng nổ chiến tranh toàn diện, bi kịch hơn là 3 năm trước, hoàn toàn có thể sẽ tái diễn. Có lẽ sẽ càng tồi tệ hơn. Hơn 300 năm trước, thần ma cũng chưa chuẩn bị xong, tiền tộc nhúng tay vào. Bây giờ thần ma đã sẵn sàng, tiền tộc cũng đang nhìn chằm chằm. Một khi bùng nổ chiến tranh, ắt hẳn nhân cảnh sẽ lâm vào khốn cục lớn hơn. Thèn chốt ở chỗ, bây giờ nhân cảnh không hỏa thuận như hơn 300 năm trước. Có người nói, Tổ Vũ ảnh hưởng đến sự phát triển của đa thần văn, cũng xúc tiến thực lực nhân tập tăng lên. Dĩ nhiên, thứ tăng lên là căn cơ. Giai đoạn hiện tại còn chưa thấy kết quả. Ta cảm thấy phương pháp chia tách của Hồng Đàm sẽ có kết quả trước, hữu ích với văn minh sư trên đẳng không. Đó mới là thèn chốt. Thực lực văn minh sư sẽ tăng trưởng trên phạm vi lớn. Đừng quên, thần ma đang nhằm vào chúng ta. Vậy thì sao? Có người quát. Bị nhằm vào thì có thể uống rượu độc giải khát. Không quan tâm, không cho nhân tộc phát triển à? Bởi vì các người cố kỵ nên mới khiến cho văn minh sư hệ chiến đấu mạnh nhất dần dần xuống dốc. Cùng lắm thì như 300 năm trước, cầm vũ khí lên chiến đấu. Tại sao phải cò đầu rút cổ? Tất cả cầm miệng. Có lão nhân quát. Nhố nháo cái gì? Việc này can hệ trọng đại, phải mời phủ chủ ra quyết định. Mọi người ồn ào không ra kết quả, sự tình hết sức phức tạp. Không học không được, muốn học cũng không dễ. Mọi người an tĩnh một hồi, một lát sau trong hư không bỗng có tiếng nói ủ lãnh truyền đến. Nếu có đại phu đều học, vậy đại chủ văn minh học phủ cũng không thể ngoại lệ. Đã thần văn nhất hệ khởi động lại. Phủ trưởng, vậy những trận chiến của đàn hùng trước đó sẽ thành trò cười. Đàn tiền hạo cũng chết vô ích, có người không vừa lòng phản bác. Vậy đàn hùng đi khiêu chiến Tổ Vũ đi. Chỉ cần đàn hùng thắng là có thể chứng tỏ dù không học cổng pháp của Tổ Vũ, thần văn sư vẫn cường đại như trước. Nếu đàn hùng thua, vậy chứng tỏ cổng pháp của Tổ Vũ thực sự cường hãn. Nghe vậy có người cau mày phản bác. Đàn hùng đang bế quan, chắc không lâu sau sẽ xuất quan. Đấng không bát cửu trọng cũng ổn. Hiện tại khó xác định thực lực của Tổ Vũ. Nhưng nếu hắn mở chủ thiên khiếu huyệt đúc thần, thực lực cường hãn, do đạo chiến gia chỉ sợ thần thể sẽ mạnh hơn đàn hùng. Trong bóng tối, thanh âm ủ lãnh của Chu Phá Long lại truyền đến. Vậy không phải là đánh ngang tay sao? Đàn hùng lớn hơn hắn một tuổi, tu luyện sớm hơn hắn, thần thể khổng bằng hắn thì mới có thể nhìn ra sự mạnh mẽ của thần văn sư. Nếu thần thể mạnh mẽ hơn Tổ Vũ, vậy còn cần văn minh sư làm cái gì? Phủ trưởng, nếu như đàn hùng thua... Vậy đại chủ phủ sẽ rất mất mặt. Đàn hùng quét ngàn đẳng không đa thần vân hệ các đại phủ, nhưng chỉ cần thua trong tay Tổ Vũ, bại một lần, vậy thì tất cả nỗ lực trước đây đều thành trò cười. Thua hay không, lúc này còn có lựa chọn nào khác à? Chủ Phá Long nói. Đàn hùng thua, vậy cổng pháp của Tổ Vũ mạnh mẽ. Không thua, không đi khiêu chiến, vậy những hành động trước đây cũng là vô dụng. Đến khiêu chiến còn không dám, vậy áp chế đối phương thế nào? Không phải trước kia Tổ Vũ không buông lời muốn khiêu chiến đàn hùng sao? Tiếp chiến là được. Có người không biết làm sao, có người dầu dĩ muốn nói rồi lại thôi. Rõ ràng đơn đà chỉ tranh đã hạ màn kết thúc. Trong chớp mắt thế cục lại biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà điểm mấu chốt lại là Tổ Vũ. Hiện tại là Tổ Vũ, sau đó có lẽ là Hồng Đàm. Một khi phương pháp chia tách có thể khiến Sơn Hải Nhật Nguyệt hoàn thành gây dựng lại chiến kỹ, vậy đơn thần và nhất hệ sẽ thất bại thảm hại. Hàng loạt cường giả đơn thần văn nhất hệ sẽ nhanh chóng truyền tu sang đa thần văn nhất hệ. Tổ Vũ ảnh hưởng đến dưỡng tính, mà phương pháp chia tách của Hồng Đàm lại ảnh hưởng đến cấp bậc trên dưỡng tính. Đại Hạ Phủ, Hồng Đàm sắp có kết quả chưa? Ngay khi Đại Châu Phủ đang ra quyết định, trên chiến trường trừ thiên, tiền tuyến tiền phòng doanh, tuyến đầu trận địa. Từng đạo uy áp, thổng thiên bùng nổ, từng đạo uy áp tung hoành bốn phương, thần ma nhân lòng tiền yêu. Cường giả các đại tập này đều đang hùng dũng giao chiến. Tần Nghiễm, có muốn giao dịch không? Có tiếng nổ vang diền truyền đến. Tuyến đầu trận địa, một vị trung niên cầm trường thương đạm mạc nói. Nói, dừng hai người đổi lấy nhân tộc an ổn trăm năm. Nơi xa có âm thanh cường giả chấn vang bốn phương. Người biết ta đang nói đến ai? Trong vòng trăm năm, kể cả Hạ Lòng Võ hay Tần Chấn chứng đạo thì sẽ không ai ngăn cản. Tần Nghiễm, nghĩ kỹ đi. Giao dịch này rất có lợi. Trăm năm, có lẽ nhân tộc người sẽ có 10 vị chứng đạo, thậm chí là càng nhiều vĩnh hằng lớn. Hạ Lòng Võ và Tần Chấn chứng đạo chắc chắn sẽ phải chết. Chứ thiên vạn tộc, ai chịu đáp ứng? Hai đao phủ huyết tình, ai dám đáp ứng để bọn họ trở thành vĩnh hằng? Tần Nghiễm, lùi lại một bước vạn giới thái bình. Giao hai người kia ra. Không, là ba người. Tộc ta lùi vạn dặm, trăm năm không xâm chiếm. Có thể thề lời thề vạn giới. Gió lốc đã bao phủ trừ thiên vạn giới, rào ra vài người, thậm chí có thể giữ bình an cho huyết đồ như Hạ Lòng Võ chứng đạo.